bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, mới vừa xuyên qua liền bị nữ nhân cắn. Đông Á Jinrui Kakushin Renmei khu 11, thường xảy ra tai nạn thành phố Tokyo. Đêm khuya, sau cơn mưa đường phố, không khí bị cọ rửa đổi mới hoàn toàn. Mặt đất nước đọng phản xạ nơi xa ngũ thải ban lan ánh đèn neon. Mười mấy cái phân bố tại đầu đường cuối ngõ camera đã tổn hại. Linh bộ kiện nát đầy một chỗ, treo ở cửa hàng tiện lợi lên hình sợi dài LED màn hình. Không ngừng lóe ra một nhóm đỏ tươi chữ, mời thị dân mau chóng trở về nhà, giảm bớt ra ngoài. Isis nhón chân lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi một chỗ bị máu tươi nhiễm đỏ nước đọng. Tại sau lưng nàng trên đường phố, là một bộ gió lốc tàn phá bừa bãi qua tình cảnh. Khắp nơi lưu lại dấu vết hư hại, ngổn ngang trên đất nằm mười mấy cái không thành hình người thi thể. Theo y phục trang bị nhìn hẳn là binh sĩ một loại thân phận. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đột nhiên tới tiếng ho khan. Để chuẩn bị rời đi, Isis dừng bước lại. Nàng quay đầu nhìn lại. Trong góc, duy nhất một bộ mặc quần áo thoải mái thi thể bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy tới. Tại Isis cảm giác bên trong, bộ thi thể này cùng cái khác mười mấy cái bị giết binh sĩ đồng dạng. Đều là chết không thể chết lại. Giờ phút này vẫn sống tới. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Simi Ken dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Một tay đỡ tường, một mặt mộng bức, hắn rõ ràng một giây trước còn tại ngồi xổm ở trong nhà vệ sinh chơi game điện thoại. Một giây sau liền đổi cái thân thể, xuất hiện tại cái này xa lạ đầu đường bên trên, mà trước mắt một màn trực tiếp để hắn mắt trợn tròn. Chẳng lẽ mới vừa xuyên qua liền ngộ nhập chiến trường, hoặc là trường quay phim, trong tầm mắt còn có cái nhàn nhạt bốn chữ, không chú ý nhìn cũng khó khăn phát hiện. Simi Ken cúi đầu vuốt vuốt hai mắt, một lần nữa ngẩng đầu, dò xét xung quanh, tĩnh mịch tàn tạ đường phố, xung quanh thất linh bát lạc tử thi, còn có một cái tóc vàng mắt đỏ nữ nhân, đứng tại mấy chục mét bên ngoài. Nữ nhân này ước chừng 20 tuổi, hai mắt như hồng ngọc, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, ngũ quan không có một chút tì vết, dáng người là hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Mái tóc dài màu vàng óng như là thác nước rủ xuống đến bên hông. Ở trong màn đêm lại mang theo thản nhiên quang huy. Nàng chỉ mặc một đầu thuần trắng váy dài, cho người cảm giác tựa như từ thiên giới hạ phàm nữ thần. Cao quý, xinh đẹp, không thể khinh nhờn. Simi Ken vô ý thức muốn sờ điện thoại. Đẹp mắt như vậy, nhất định muốn chụp ảnh phát đến vòng bằng hữu. Để đám kia đem chính mình pê đến liền thân nương cũng không nhận ra nữ đồng sự mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên sinh lệ chất, cái gì gọi là thi pháp tài liệu. Nhưng ngay lúc đó hắn liền ý thức được mình đã xuyên việt rồi, sẽ không còn được gặp lại đám kia sự tình bức, mà còn điện thoại không có sờ đến, chỉ mò đến chất lỏng sành sạch. Simi Ken cúi đầu xem xét, đầy tay đều là máu. Đem trắng tinh áo thun nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Tình huống như thế nào? Vừa lên đến liền phá phòng. Người không thích hợp. Tràn đầy mị lực giọng nói bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Ngoài mấy chục thước tóc vàng nữ nhân, một nháy mắt đi tới Simi Ken bên cạnh. Simi Ken bản năng muốn tránh né, nhưng thân thể nhưng đột nhiên cứng ngắc ở. Cả ngón tay đầu đều không động được. Người cũng đã chết rồi. Vì cái gì còn có thể sống được? Theo Isis trong miệng thốt ra ngôn ngữ là thuần chính tiếng Anh. Lấy Simi Ken công trường hàng rời tiếng Anh có thể nghe hiểu được. Hắn giờ phút này toàn thân không cách nào động đậy. Chỉ có miệng còn có thể nói chuyện. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Hắn còn có thể nói cái gì? Nói mình xuyên qua mới khởi tử hoàn sinh. Isis ngón tay theo Simi Ken gò má nhẹ nhàng mơn trớn. Rơi đi xuống đến trên ngực, nhưng cái gì cũng không có sờ đến. Nàng nhớ rất rõ ràng, cái này tiểu quỷ chỉ là cái ngộ nhập chiến trường không may người qua đường. Vừa mới lộ diện liền bị đạn lạc đánh trúng ngực chết rồi. Vì cái gì hiện tại vết đạn biến mất? Isis dựng thẳng lên hai ngón tay, nhẹ nhõm đâm vào Simi Ken ngực. tại trong lồng ngực của hắn tìm kiếm lấy. Một màn này quá mức kích thích. So hẹn tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ ăn gà, kết quả nhân ra móc ra lớn hơn ngươi còn muốn kích thích. Simi Ken há mồm muốn kêu. Kết quả liền âm thanh đều không phát ra được. Rất nhanh, Isis liền theo Simi Ken trong lồng ngực tìm tới một viên đầu đạn. Chứng minh nàng thấy cũng không phải là giả tạo. Nàng cười cười, đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái phương xa màn đêm. Giữa bầu trời đêm đen kịt, tựa hồ có đồ vật gì đang di động. Isis thoáng lộ ra không nhịn được biểu lộ. Tiến về phía trước một bước, tay vịn Simi Ken bả vai, đem mặt tiến đến hắn bên tai. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đưa ngươi một kinh hỉ. Thanh âm chưa dứt, nàng liền há miệng cắn Simi Ken cái cổ. Hai viên dài nhỏ răng nanh đâm xuyên động mạch, ấm áp máu tươi tuôn trào ra, bị nàng hút vào trong miệng. Simi Ken cảm giác mình tựa như một cái vô tội ao nước nhỏ. Mà nữ nhân này chính là một đài đại mã lực máy bơm nước. Hắn muốn phản kháng, nhưng thân thể lại bị lực lượng vô hình giam cấm, không thể động đậy. Theo máu tươi trôi qua, thể lực ngay tại phi tốc biến mất. Cam, mới vừa xuyên qua tới sẽ chết. Vậy ta chẳng phải là bạch xuyên qua. Simi Ken trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ này. Hai mắt biến thành màu đen, ý thức bắt đầu tan rã. Isis buông tay ra. Simi Ken cả người giống một bãi bùn nhão giống như đổ xuống. Hai mắt vô thần nhìn qua bầu trời đêm. Miệng có chút mở ra. Liều mạng muốn hít thở mới mẻ không khí. Isis dùng lưỡi liếm sạch khóe miệng lưu lại máu tươi. Biểu lộ có chút thất vọng. Phổ thông hương vị. Bình thường mặt hàng. Nửa tỉnh nửa mê Simi Ken nghe đến tóc vàng nữ nhân đánh giá. Trong lòng lập tức sinh ra một cơn lửa giận. Ngươi. Bạch chơi còn có mặt mũi ghét bỏ. Isis ngồi xổm đến Simi Ken bên cạnh. Như hồng ngọc đôi mắt xít sao quan sát Simi Ken thân thể biến hóa. Muốn xem hắn có hay không còn có thể khỏi hẳn. Tựa hồ là một loại nào đó giam cầm bị giải khai. Simi Ken thân thể cuối cùng có thể động. Hắn ánh mắt rơi vào tóc vàng nữ nhân trên người. Dùng trong thân thể còn sót lại thể lực. Chậm rãi giơ tay lên. Hướng nàng ngực bắt tới. Isis nhìn thấy Simi Ken cử động, cũng không tức giận, mà là hé miệng cười. Thật là một cái tiểu sắc quỷ, sắp phải chết đều muốn sờ tỉ tỉ một cái sao. Nàng không có trốn tránh, ánh mắt mang theo trêu tức, tùy ý Simi Ken tay tới gần. Tại Simi Ken tay sẽ chạm đến Isis ngực lúc, đột nhiên ra tốc, bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Hai ngón tay chạm vào mũi của nàng. Isis. Nàng sống không biết bao nhiêu năm, thấy qua vô số muốn đối với chính mình làm đủ kiểu sự tình nam nhân. Duy chỉ có chưa từng thấy chọc chính mình lỗ mũi, bởi vì quá mức ngoài dự liệu. Thế cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không có né tránh. Isis bỗng nhiên xuất hiện tại Simi Ken một bên khác. Ngón tay đã đặt tại Simi Ken vị trí trái tim bên trên. Nàng cúi đầu nhìn xem Simi Ken, mỉm cười nói, tiểu đệ đệ, người biết rõ chính mình đang làm gì sao? Simi Ken cũng lộ ra hư nhược nụ cười, cam lâm nương, ngoặc kép, câu chửi thề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Isis nụ cười biến mất, ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Simi Ken trái tim nháy mắt chia năm xẻ bảy, trong mắt của hắn thần thái cấp tốc ảm đạm, khí tức đoạn tuyệt. Chết đến mức không thể chết thêm. Isis giết chết Simi Ken phía sau không có lập tức rời đi. Mà là cẩn thận quan sát một hồi. Phát hiện Simi Ken cũng không có phục sinh dấu hiệu. Chết không thể chết lại. Nàng có chút mất hết cả hứng đứng lên. Hai tay chắp sau lưng. Bước nhẹ nhàng bộ pháp. Quay người biến mất tại bóng đêm thâm thúy bên trong. Đen như mực đường phố khôi phục tĩnh mịch. Ước chừng sau mười mấy phút. Trên mặt đất nằm thi thể Simi Ken bỗng nhiên ngồi xuống. Che lấy lồng ngực từng ngụm thở dốc. Phảng phất ngâm nước người được đến không khí mới mẻ. Hắn thở hổn hển dò xét chu vi. Phát hiện Isis sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, không có chết. Simi Ken cúi đầu nhìn xem đầy người máu. Có chút mộng, mà ngực tổn thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hắn đang muốn bò dậy. kêu lên một tiếng đau đớn lại ngồi trở lại đi. Đầu căng đau, đại lượng xa lạ ký ức xuất hiện ở trong đầu điên cuồng lấp lóe. Tựa như tại nhìn mau vào gấp trăm lần quỷ xúc video. Đong đưa đầu hắn bất tỉnh hoa mắt. Một hồi lâu mới tiếp thu xong những này thuộc về nguyên chủ ký ức. Simi Ken đỡ tường đứng lên. Toàn thân suy yếu bất lực. Phảng phất tướng vị vọt mạnh phía sau thận tiêu hao. Gần như đi không được đường. Hắn phân biệt phương hướng về sau. Chậm rãi rời đi nơi này. Tại đường phố trên không. Một khung cỡ nhỏ máy bay không người lái lặng yên bay qua. Dựa theo trong đầu ký ức. Simi Ken trở lại cỗ thân thể này nhà. Một chỗ diện tích nhỏ hẹp chung cư. Về đến trong nhà lúc. Bộ ngực hắn thương thế đã khép lại. Thể lực cũng dần dần khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn. Đem trên thân dính đầy máu y phục cởi xuống. Simi Ken trần như nhộng đi vào phòng tắm. Bắt đầu rửa thân thể. Lạnh buốt nước để Simi Ken khô nóng tâm dần dần tỉnh táo lại. Trong đầu lộn xộn ký ức cũng rốt cuộc để ý rõ ràng. Hắn đã biết rõ chính mình đi tới một cái thế giới như thế nào. Cái này thế giới cùng trái đất tương tự. Nhưng tồn tại siêu nhiên lực lượng cùng các loại quỷ dị quái vật. Bởi vậy lịch sử cũng biến thành khác biệt. Tại ý thức hình thái xung kích bên dưới. Cùng với sinh tồn hoàn cảnh ngày càng hiểm ác. Có giống nhau văn hóa bối cảnh quốc gia từng người tạo thành chính trị liên minh. Ứng đối nguy cơ, hiện tại là Đông Á, Tây Âu, Bắc Mỹ tạo thế chân vạc, lẫn nhau vừa cạnh tranh lại hợp tác. Đông Á chính trị tổ chức là nhân loại cách tân liên minh. Nhật Bản là khu 11. Cỗ thân thể này là một cái tại khu 11 đi học phổ thông cao trung học sinh. Dựa theo lệ cũ, cùng Simi Ken cùng tên. Phụ mẫu chết sớm không có muội có phòng. Một thân một mình sinh hoạt. Nguyên chủ trốn ở trong nhà đánh cả ngày trò chơi. Buổi tối tản bộ đi ra tìm đồ ăn. Không nghĩ tới sẽ ngộ nhập chính phủ lực lượng vũ trang truy kích quái vật chiến trường. Sau đó bị một viên đạn lạc đưa đi thấy cha nương. Căn cứ cái này thế giới đối siêu nhiên giống loài định nghĩa. Cái kia tóc vàng nữ nhân hẳn là hấp huyết quỷ. Một loại rất có tính nguy hiểm sinh vật. Simi Ken không khỏi là nguyên chủ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Đời này lần thứ nhất bị nữ nhân cắn. Kết quả trước khi chết vẫn không thể nào nhìn thấy. Mặc niệm kết thúc, Simi Ken đi đến trước gương. Trong gương là một cái tóc dài gầy gò thiếu niên. Có thể che lỗ tai cùng con mắt tóc bị hắn vung lên đến. Lộ ra một trương đoan chính xoáy tức giận mặt. Tái nhợt màu da. Còn có hai cái thức đêm mang tới mắt quầng thâm. Coi như cũng được, có ta xuyên qua trước 10 phần có một soái khí. Không phải vậy không có đại nhập cảm. Simi Ken ngẩng đầu lên, dùng tay xoa xoa cái cổ. Nơi này mới vừa rồi bị cái kia nữ hấp huyết quỷ cắn ra hai cái huyết động. Hiện tại đã khép lại, nhưng loại kia máu tươi trôi qua khiếp sợ cảm giác còn lưu lại trong đầu. Vung đi không được, đỉa hút máu người thời điểm, trong cơ thể sẽ bài tiết thuốc mê. Giảm bớt hút máu tạo thành thống khổ. Cái này hấp huyết quỷ liền đỉa cũng không bằng. Bất quá thân thể của hắn vậy mà có thể chết mà phục sinh. Thương thế khỏi hẳn. Chẳng lẽ đã biến thành hấp huyết quỷ. Simi Ken nghĩ đến đối phương nói muốn tặng cho chính mình một kinh hỉ. Không phải là cái này a? Cái này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Lần sau nếu có thể lại đụng tới. Simi Ken nguyện ý đưa tặng một bút ức vạn làm ăn lớn cho nàng. Thật tốt báo đáp phần này, kinh hỉ. Ân, Simi Ken lại chú ý tới. Trong tầm mắt có cái nhàn nhạt ba chữ. Hắn dựa đến tấm gương một bên chiếu một cái. Phát hiện mắt trái đồng tử bên trong quả nhiên phản chiếu một cái ba. Thứ đồ gì? Simi Ken trong lòng hơi kinh hãi. Vừa mới mặc càng thời điểm. Cái số này còn là 4. Hiện tại liền biến thành 3. Mà khoảng thời gian này, hắn bị cái kia nữ hấp huyết quỷ giết chết qua một lần. Lại sống lại, chẳng lẽ cái số này đại biểu chính mình phục sinh số lần? Liền tại Simi Ken trầm tư lúc, lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, nghe đến bên ngoài phòng tắm truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.